Thái tử quá xấu bụng. Chương 95, góc truyện audio.com. Hắn không cho phép có người tổn thương Sở Chỉ Nguyệt tuyệt không? Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, tốt, lên núi đao xuống biển lửa cùng ngươi đi chứ sao? Ai kêu ta, chấm, liền là ưa thích ngươi. Bác Huyền Âm đem sáo ngọc giao cho nàng, nói ra, ngọc này địch không phải là phàm vật, ta cũng phải dựa vào ngọc này địch mới có thể thi triển vu thuật. Nhưng là người vu tộc cũng không cần, ta âm thầm bảo hộ ngươi, không phải rời đi đại lý tự một bước. Sở Chỉ Nguyệt nhận lấy sáo ngọc, đã cảm thấy ngọc này địch tuy rằng không trầm, nhưng ngọc chất liền vô cùng kỳ quái. Trong đêm tối, sáo ngọc vẫn tản ra ánh sáng âm u, có chút quỷ dị. Về tới nhà tù, Tần Thiên bảo con lưu ở đằng kia, hắn đang nằm ở trên mặt bàn đập vào ngủ gật. Đại lý tự khanh như cũ là tinh thần sáng láng, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trở về, lại hỏi, thế nào, người đã chết, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đại lý tự khanh thần sắc khẽ biến, không nghĩ đến người nọ ra tay nhanh như vậy, Sở Chỉ Nguyệt lúc này thêm một câu, nàng là bị chính mình hù chết đấy, đại lý tự khanh có chút khó hiểu, Sở Chỉ Nguyệt đã ngồi ở giường, nói, bác Huyền Âm tìm ngươi bố trí binh lực. Hắn ở bên ngoài chờ ngươi, đại lý tự khanh cũng không kịp hỏi nhiều, liền gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Tần Thiên Bảo còn gục xuống bàn ngủ. Chợt liền hít một tiếng, cũng bởi vì Ngô Thành một trận chiến, rõ ràng đã bị vu tộc đuổi giết đến kinh thành, quận chúa phủ đều thiếu chút nữa muốn chết, bất quá nàng liền cũng không hối hận, giết mấy cái vũ sử. Một vạn binh sĩ bệnh cũng liền khỏi hẳn, muốn nói chịu thiệt, nhất định là vu tộc bị thua thiệt. Hôm sau, nữ đế biết rõ tin tức Tần Thiên Bảo đã chết lại biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đã nhốt vào đại lý tự. Liền cũng lập tức hạ thánh chỉ, ngay hôm đó xử tử Sở Chỉ Nguyệt người xung quanh quận chúa phủ toàn bộ lưu vong nghèo khổ chi địa. Lâm Lang công chúa biết mình đã mất một tay, tâm tình một mực kích động, đã tuyệt thực một ngày. Sáng sớm, nữ đế liền đi công chúa điện dụ dỗ Lâm Lang ăn một chút đồ vật. Không có ăn hay không? Lâm Lang công chúa mất máu quá nhiều, còn chưa bổ dưỡng trở về. Sắc mặt tái nhợt rất, một cánh tay của nàng đem cháo tổ yến nữ đế đem đến đẩy ra. Trong miệng một mực hô hào không ăn, nữ đế lo lắng không thôi. Nói, Lâm Lang, ngươi không nên lộn xộn như vậy. Sẽ động tới miệng vết thương, Lâm Lang nhịn không được vừa khóc rồi đứng dậy, nói, mẫu hoàng, nhi thần thật sự không muốn sống, thật sự không muốn sống, ta đã thành phế nhân, nàng vừa khóc chính là một phát không thể vãn hồi, nữ đế vội vàng đem tổ yến cháo buông, đem Lâm Lang ôm vào lòng, vỗ bả vai Lâm Lang nghe lời, tuy rằng Tần Thiên Bảo chết rồi. Nhưng trẫm liền đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại để cho hắn chọn đời không được siêu sinh, ngươi còn có mẫu hoàng đây. Lâm Lang vẫn còn khóc hô hào, nói, con có Sở Chỉ Nguyệt đây, nhất định là nàng sai khiến Tần Thiên Bảo đấy, nhất định là nàng, nhi thần cũng muốn nàng chọn đời không được siêu sinh. Nữ đế sáng nay đã hạ thánh chỉ, lúc này liền lập tức an ủi Lâm Lang, nói, hảo hảo hảo. Trẫm sẽ không bỏ qua bất cứ người nào ở quận chúa phủ ngươi ăn một chút gì được không nào? Lâm Lang vẫn lắc đầu, thì thào nói ra, ta đã thành phế nhân, rốt cuộc không ai yêu thích ta rồi. Mẫu hoàng, ta thật sự không muốn sống chăng? Nữ đế lại là khẽ thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, nhưng mà lúc này đã có người vọt vào tẩm điện, nàng định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là Phong Dương Vân tiến đến. Nàng liền đưa tay, lại để cho dư thừa cung nhân đều đẩy xuống, chỉ để lại tâm phúc của mình Ngọc Tú. Nữ đế nói ra, A Dương, ngươi nhanh đến khuyên nhủ muội muội của ngươi ăn một chút gì. Phong Dương Vân nhìn lướt qua Lâm Lang, tiếp theo đã nói, mẫu thân, ta cho rằng không nên nhanh như vậy xử quyết Sở Chỉ Nguyệt. Nữ đế nhíu mày, quay đầu nhìn Phong Dương Vân. Sắc mặt không vui, A Dương, ngươi hôm nay là đến thay nàng xin tha đấy. Nữ đế lạnh giọng nói. Phong Dương Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, vụ án còn chưa tra rõ ràng. ta thủy chung đều cảm thấy có chỗ kỳ quặc, vô luận Tần Thiên Bảo có phải hay không bị người thao túng đấy. Người ở quận chúa phủ đều bị lưu vong, Sở Chỉ Nguyệt cũng phải chết. Nữ đế nói ra, A Dương, đây là cơ hội thật tốt a, trước đó lần thứ nhất vụ án Ngô Thành. Vạn dân bảo vệ nàng, lúc này đây Chu Minh Húc đều không lời có thể nói. Trẫm không thể bỏ qua một cơ hội này, nhưng mà hung thủ còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật đây. Phong Dương Vân cũng phản bác, chẳng lẽ chính thức mưu hại Lâm Lang, sẽ không nên bắt được đến. Nữ đế hé mắt, nàng chấp chính nhiều năm, giờ phút này cũng là quan sát nhạy cảm. Nàng xoay người, nói ra, A Dương, từ khi trước đó lần thứ nhất ngươi cầu trẫm một đạo thánh chỉ tứ hôn. Ngươi tựa hồ đối với Sở Chỉ Nguyệt cũng đặc biệt quan tâm. Lâm Lang lập tức đem gối trên giường ném hướng Phong Dương Vân. Lớn tiếng mắng, ta đã biết, ngươi khẳng định liền là thích nàng. Là nàng tính cả Tần Thiên Bảo hại ta như vậy đấy. Ca ca, ngươi còn là ca ca của ta à? Phong Dương Vân đôi mắt cũng xoa tầng một khác thường tình cảm. Hắn mím môi, liền nhẹ nói, Lâm Lang, không phải như thế, ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng. Nếu như đến lúc đó hung phạm còn muốn tổn thương ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Ta là lo lắng an nguy của ngươi. Tuyệt đối không phải thiên vị Sở Chỉ Nguyệt. Lâm Lang hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng lên gương mặt nhỏ hỏi. Thật sự, Phong Dương Vân gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự. Đợi bắt được hung phạm về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem Sở Chỉ Nguyệt diệt trừ rồi. Hơn nữa Phong Dương Vân tiến cung lúc trước, cũng biết Tần Thiến Nhi tối hôm qua đã bị chết. Hơn nữa quận chúa phủ đêm qua còn truyền ra tiếng địch. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến, có thể là Vu tộc, hắn ở đây bên ngoài học nghệ nhiều năm, đối với sự tình Vu tộc cũng có một chút hiểu rõ. Biết rõ Vu tộc có hai chi sáo ngọc, là vì thánh nữ vốn có, nếu như hiện tại có manh mối, tự nhiên không thể bỏ qua. Nữ đế sắc mặt cũng chậm trì hoãn, nàng đối với Phong Dương Vân ký thác kỳ vọng, hiện tại Phong Dương Vân như vậy giải thích. Cái kia đã nói lên Phong Dương Vân chẳng qua là lo lắng an nguy Lâm Lang. Cũng không phải cố ý vì Sở Chỉ Nguyệt biện hộ, mà vào lúc này, đại lý tự trong, Sở Chỉ Nguyệt vừa mới thổi một cái cây sáo, liền bỗng nhiên dừng lại, nàng tay cầm cây sáo, vuốt ve một lần lại một lần, cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ tưởng tượng, chính là bỗng nhiên phản ứng qua đến. Vừa rồi nàng hình như là cảm ứng được đông nam phương hướng có đồ vật gì đó. Nàng lại thổi một đoạn, trong đầu càng là lan lộn khác trí nhớ. Nàng bỗng nhiên mở mắt, sâu đầu, không có khả năng a, Bắc Huyền Âm ít nhất cùng Tân Lê học qua vu thuật. Nhưng nàng không có, nàng lập tức liền đi gõ cửa, nói, mở cửa, thị vệ phía ngoài hỏi, Quân Ngọc quận chúa, đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù là hỏi như vậy lấy, nhưng mà thị vệ kia đã đem cửa mở ra. Sở Chỉ Nguyệt cầm trong tay sáo ngọc, đầu chiếu ra một cái hình ảnh. Cái kia chính là Hoàng Cung. Nàng hiện tại muốn đi đến Hoàng Cung đi. Chẳng qua là cái kia cửa sắt vừa mới mở ra. Thị vệ kia liền chợt mở to hai mắt, khóe miệng chảy máu. Sở Chỉ Nguyệt lập tức phản ứng qua đến, nghiêng người trốn, sáo ngọc trong tay ngăn trở hàn quang tập kích đến. Một cái áo đen nữ tử tại trước mặt nàng xẹt qua. Thân hình rất nhanh, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng mắt đã nhìn thấy trên đường nhao nhao một đám thị vệ đã ngã xuống. Ngươi quả nhiên cùng Cách Huyền có quan hệ. Cái kia áo đen nữ tử nhìn chằm chằm vào sáo ngọc trong tay nàng ánh mắt hung ác. Sở Chỉ Nguyệt sáng lạn cười cười, nói, hắn là thủ hạ ta đây. Bất quá lúc này Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm đã thầm kêu không tốt. Bác Huyền Âm không phải bố trí chưa xong, làm sao lại làm cho người ta xông vào đến. Nàng đánh giá áo đen nữ tử, nàng rất phù hợp với lời nói của Bác Huyền Âm tính tình quái dị. Thủ đoạn tàn nhẫn, khí chất có cựu oán tất báo xem ra cái này áo đen nữ tử chính là Vu Na rồi. Cái này vừa vặn khiến cho Sở Chỉ Nguyệt đã đoán đúng. Vu Na nghe thấy được tiếng địch, quả nhiên chính là lập tức dám đến. Vuna cười lạnh một tiếng. Ai mà tin, đem sáo ngọc giao ra. Bằng không thì ta cho ngươi thống khổ. Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục cười. Nói, ngươi nói ta giao ra thì ta phải giao à? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều là chuyện không thể nào. Vuna bị lời của nàng chọc giận. Trong đôi mắt tựa hồ liền toát ra một đoàn hỏa diễm. Luận võ công, Vuna không phải đối thủ Sở Chỉ Nguyệt. Luân phiên vu thuật, Vuna chính là như cá thấy nước rồi. Vuna dứt khoát liền lấy ra sáo ngọc mình. Lạnh giọng nói, ta đây cũng có biện pháp cho ngươi ngoan ngoãn giao ra. Nàng lường trước lấy sâu độc đã tiến vào trong cơ thể Sở Chỉ Nguyệt. Chỉ cần nàng thi triển vu thuật, dĩ nhiên là có thể điều khiển Sở Chỉ Nguyệt rồi. Thôi, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại mượn cơ hội này hướng ngoài chạy ra. Vuna trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Sở Chỉ Nguyệt như thế nào không có phản ứng? Chẳng lẽ sâu độc không phải tiến nhập trong cơ thể của nàng? Vuna đi theo ra. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lúc này đã chạy ra khỏi Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh thấy Sở Chỉ Nguyệt chạy đi. Càng thêm kinh ngạc, trông thấy Vuna đuổi theo. Mới hiểu được bọn họ là trong cái điệu hổ ly sơn. Đại nhân, giao cho ngươi rồi. Sở Chỉ Nguyệt thuận tay túm qua một con ngựa. Chở mình lên ngựa, hướng Hoàng Cung tiến đến. Vuna thổi một tiếng huýt sáo. Lại để cho Quỳ Ưng đuổi theo Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà tại không trung thời điểm đã đột nhiên bốc hỏa. Chết cháy Quỳ Ưng của nàng. Một người đã rơi vào trước mặt của nàng. Áo trắng thắng tuyết, biểu lộ nhàn nhạt đấy. Ngước mắt lại ra tay. Một chưởng hướng lồng ngực Vuna đánh tới. Vuna võ công bình thường. Căn bản là né tránh không được. Nàng vội vàng dùng sáo ngọc hướng mặt trước tan mất không ít lực đạo. Mới miễn cưỡng trèo chống dưới đến. Nàng lui ra phía sau vài bước. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm đứng cách mình khoảng 10. Nàng cũng trong lúc nhất thời sửng sốt. Cho dù Bắc Huyền Âm thần sắc lạnh nhạt, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua nam tử đẹp mắt như vậy. Tôn quý đến làm cho người không dám có một chút làm bẩn. Đừng cản đường ta, Vuna rất mau định thần. Âm điệu kỳ quặc, Bác Huyền Âm đứng chắp tay. Khí tức của hắn lập tức lạnh như băng. Nói, đến tột cùng là ai chống đối ai đây? Vuna ngón tay nắm chặt sáo ngọc. Nói ra, ta không biết ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta làm sao có thể chống đối ngươi mà nói. Thị vệ đã đem Vuna đoàn đoàn bao vây. Nàng vốn là ý định từ trong tay Sở Chỉ Nguyệt đoạt lại sáo ngọc. Không nghĩ đến bây giờ lại bị người vây khốn đứng dậy. Nàng lại một lần nữa nhìn về phía Bắc Huyền Âm. Chỉ nghe thấy hắn nói. Bởi vì ngươi đều muốn đối phó người. Là thái tử phi tương lai của bản thái tử. Cho nên, ngươi chống đối bản thái tử. Hiểu chưa? Vuna cảm giác được Bắc Huyền Âm toàn thân khí tức biến hóa thật lớn. Cái kia tựa hồ là đều muốn đem nàng toàn bộ người đều cắn nuốt xuống dưới. Nàng sợ tới mức lui về sau một bước, nói quanh co một câu. Ngươi đấy, thái tử phi của ngươi. Hạc hạc, ngươi chính là Bác Huyền Âm. Trách không được nàng kiêu ngạo như vậy giết mấy cái vũ sử vu tộc ta. Nguyên lai là có ngươi làm chỗ dựa. Cách chương.